Chương 1196, còn sống không? Hai, anh mới báo thù riêng ấy. Trương Khải Bình tức tới chán giật giật, tôi là người như vậy sao? Trước đó không phải, có điều sau khi có chị dâu thì nói không chừng. Vương Đại Vũ, Trương Khải Bình không chịu được gào lên một tiếng, sau đó ngữ điệu thấp hẳn, gần như mang một chút cầu khẩn. Anh gửi cho tôi ảnh nghi phạm trước đi, xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh hết. Anh, tin tưởng anh em trong đội có được không? Bọn tôi đang dốc sức phá án mà. Không phải tôi không tin tưởng cục, nhưng mọi người điều tra lâu như vậy đã có chút manh mối nào chưa? Đúng, cũng có khả năng, nhưng mọi người cứ để tôi nhìn không như vậy mà không giúp được gì sao? Đó là mẹ vợ tôi. Vương Đại Vũ thở dài, rất lâu cũng đồng ý, được rồi. Anh chờ một lát, lát nữa tôi sẽ gửi trộm cho anh. Trương Khải Bình thở phào, trước khi ngắt điện thoại còn thành khẩn nói, cảm ơn. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tiểu Bạch cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô ấy cầm một tờ giấy ăn lau nước mũi, hai mắt đỏ ngầu, không biết từ góc nào lấy ra một cái chun, buộc tóc lên. Nói thật, nếu cô ấy không buộc tóc lên thì Đậu Đậu sắp cảm thấy cô ấy lại biến thành quỷ nữa rồi. Đầu tóc rối tinh, khóc bù loa, thật đáng thương. Tiểu Bạch buộc tóc lên, giọng nói mang theo giọng mũi, có ảnh của nghi phạm là có thể tra ra mẹ tôi ở đâu sao? Yêu Nghiệt lắc lắc đầu, không chắc, có lẽ sẽ có chút manh mối. Thứ đưa Susan đi là ma, nếu thứ đó thuộc phạm vi nghi phạm cục cảnh sát nhắm tới thì nhìn ảnh có thể nhìn ra manh mối. Nếu như trong số nghi phạm cục cảnh sát ngắm tới không có, vậy thì nhìn ảnh cũng chẳng nhìn ra được gì. Có điều điểm này, hắn không thể nói thẳng được, nếu không có khi Tiểu Bạch sẽ lại muốn khóc. Khóc bù loa như vậy, vợ hắn cũng sẽ khóc theo ngay mất. May mà Tiểu Bạch còn có Trương Khải Bình, nếu không hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ vợ hắn thích Tiểu Bạch. Yêu Nghiệt nói xong câu không chắc chắn thì cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Bạch gật đầu, cầm cốc nước trên bàn đã nguội rồi uống. Sau đó đột nhiên nghĩ tới nước. Rất nóng, vội vàng nhìn tay của Trương Khải Bình, anh bị bỏng rồi sao? Trương Khải Bình bị cô nắm tay đau tới thở hắt ra, nhưng anh ta nhịn, mặt nhăn lại, cười vô cùng khó coi, đâu có, da anh dày, không thấy gì cả. Đậu Đậu, không phải da anh dày, mà là da đen. Sau đó chỉ cái lọ bên dưới bàn trà, trong đó là thuốc, bôi cho anh ta đi. Tiểu Bạch nghe theo lấy cái lọ, mở nắp ra. Cẩn thận lấy cao màu trắng bên trong bôi lên trên. Bôi hai lần mới phát hiện thấy có gì đó không đúng. Đây là sữa rửa mặt của Niệm Nô Kiều. Đậu Đậu gật đầu, đúng vậy, đây đúng là sữa rửa mặt. Có điều ở trong có thành phần thuốc mà, hiệu quả như nhau, ha ha ha. Tiểu Bạch. Sau đó cô ấy tin lời Đậu Đậu, tiếp tục bôi lên tay Trương Khải Bình. Trương Khải Bình dịu dàng nhìn Tiểu Bạch, trong lòng nghĩ, khóc hai ba ngày chờ hai ba ngày, cuối cùng cũng có chút sinh khí rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, chính là gã. Hai, Trương Khải Bình nghĩ như vậy thì chuông tin nhắn điện thoại vang lên, tinh tinh tung tung đủ 4 tiếng. Anh ta cầm điện thoại lên nhận được ảnh mà Vương Đại Vũ gửi tới. Một lát sau, 4 bức ảnh của nghi phạm đã hiện rõ. Ngay lúc này, điện thoại lại vang lên một tiếng, lần này không phải là ảnh nghi phạm mà là thông tin của 4 nghi phạm đó. Một người là tài xế của Susan, một người là hàng xóm của Susan, một người là quản lý cấp cao ở công ty Susan, người cuối cùng là Tô Thành Minh. Đậu Đậu cảm thấy thật sự mù mịt, Tô Thành Minh là sao? Cục cảnh sát tại sao lại nghi ngờ ông ta vậy? Trương Khải Bình, theo như tôi biết, Tô Thành Minh cũng mất tích rồi. Trương Khải Bình nói như vậy xong thì biểu cảm trên mặt cũng có chút mù mờ. Anh ta cũng không tin là do Tô Thành Minh làm. Dù gì Tô Thành Minh cũng yêu Susan tới chết đi sống lại. Thật sự không có khả năng làm ra chuyện hại bà ấy. Nhưng Tiểu Bạch lại không nghĩ như vậy. Cô ấy vừa nhìn thấy Tô Thành Minh, phản ứng đầu tiên là nhất định là ông ta. Toàn làm phiền mẹ tôi. Mẹ tôi không để ý tới ông ta. Ông ta liền có ý nghĩ đem mẹ tôi giấu đi. Đậu Đậu, Tiểu Bạch, chuyện này không có khả năng lắm đâu. Tại sao lại không thể? Năm đó trên mẹ tôi danh nghĩa là em của ông ta mà ông ta cũng có thể ra tay trà đạp được. Hiện giờ có gì không làm ra được chứ? Đúng, nhất định là ông ta đã giam cầm mẹ tôi. muốn ép mẹ tôi theo ông ta. Đậu đậu, đúng, cô nói đúng, đều đúng cả. Sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía Yêu Nghiệt, dù gì đề nghị lấy ảnh của nghi phạm này là do hắn đề ra. Bây giờ ảnh của nghi phạm cũng đã có rồi. Tiếp theo nên làm thế nào, ít nhất cũng phải nói một câu phải không? Yêu Nghiệt thấy mọi người đều nhìn hắn, đơ người một lúc, sau đó lắc đầu, đều không phải, đều không phải. Tiểu Bạch căn bản không tin, mở điện thoại của Trương Khải Bình chỉ bức ảnh cuối cùng của Tô Thành Minh, ông ta cũng không phải. Anh xem lại xem, không phải ông ta sao? Yêu Nghiệt, không phải. Con gái yêu nhận định cha mình bắt cóc mẹ mình, đây phải là thù lớn thế nào, hận nhiều thế nào? Chứ, hả? Không phải ông ta thì là ai? Yêu Nghiệt, không biết nữa. Sau đó Đậu Đậu liền hỏi Tứ Bất Tượng hành tung của Tô Thành Minh. Tứ Bất Tượng biểu thị không biết, có điều có thể khẳng định là ông ta mất tích rồi, cũng chưa chết, chắc là cùng mất tích với Susan. Đậu Đậu nói lại lời của Tứ Bất Tượng, bốn người rơi vào im lặng. Trương Khải Bình cầm điện thoại không biết đang nghĩ gì, còn Tiểu Bạch không ngừng nói thầm, sao có thể không phải là ông ta? Sao? Có thể như vậy chứ? Yêu Nghiệt trao mày nghĩ một hồi lâu, hỏi, mẹ cô gần đây có người theo đuổi sao? Tiểu Bạch gật đầu, đúng vậy, ông ta tên là Lý Trí, giáo sư giải phẫu học của Đại học Y khoa Đế Đô, theo đuổi mẹ tôi rất lâu rồi, biết mẹ tôi mất tích liền lập tức tới cục cảnh sát báo án. Ông ta làm sao biết được mẹ cô đã mất tích? Ảnh người đó đâu? Đậu Đậu và Yêu Nghiệt nhìn nhau, lần lượt nhìn thấy trong mắt đối phương sự nghi ngờ người tên Lý Trí này, giáo sư khoa giải phẫu. Người đàn ông đơn thân giàu có, sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy đáng nghi như vậy? Tiểu Bạch lật lại ảnh, giơ điện thoại lên, đưa cho Đậu Đậu và Yêu Nghiệt. Đây là một tấm ảnh gần đây của ông ta. Hai vợ chồng chỉ nhìn một cái liền gần như cùng lên tiếng nói. Chính là gã. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1198, chính là gã. Hai, Yêu Nghiệt là dựa vào chút ma khí sót lại trên ảnh để nhận ra, còn Đậu Đậu thì nghe thấy Tứ Bất Tượng nói không nhìn ra được đây là thứ gì để xác định. Gã là ma. Không, gã không phải khế nhân, khế nhân không thể có được ánh mắt như vậy. Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng. Đậu Đậu thuận theo ngón tay của hắn nhìn bức ảnh một cái. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt khá được, đôi mắt nhìn chằm chằm ống kính đặc biệt có thần. Đây không phải diện mạo vốn có của hắn, nếu ma có đôi mắt như vậy thì diện mạo của hắn có lẽ phải xuất sắc hơn nữa. Nghe nói ma tộc đẹp vô cùng, tôn sùng năng lực hơn nữa bướng bỉnh không chịu phục tùng. Con ma này dường như ngụy trang rất giỏi. Nhưng cứ cho là gã ngụy trang giỏi thế nào đi nữa thì ánh sáng sâu thẳm trong mắt cũng không thể giấu giếm được. Sao gã có thể là người ma tộc được? Một khế nhân tới đối phó với cô đã rất giữ thể diện cho cô rồi. Một con ma tới cũng quá đề cao cô rồi đúng không? Trong lòng Đậu Đậu buồn khổ, thấy Tiểu Bạch nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nên nhất thời cười khan ha ha hai tiếng. Bọn tôi chỉ là nghi ngờ thôi. Có điều gã làm sao phát hiện mẹ cô mất tích vậy? Đậu Đậu hỏi như vậy, Tiểu Bạch lập tức đem chuyện này ra kể một lần từ đầu tới cuối. Thì ra sau hôn lễ của Đậu Đậu, mẹ của Tiểu Bạch được Lý Trí mời đi xem phim, vì từ chối không được, thế là đồng ý đi. Sau khi xem phim xong, hai người đi dạo trên phố, trong lúc đó Tô Thành Minh đã gọi điện cho Susan, hình như là đang giải thích với bà ấy cái gì. Đó, hỏi cụ thể vị trí của bà ấy. Sau đó Susan tạm biệt Lý Trí, đi ngược về hướng của Lý Trí. Tiếp sau nữa, gã nghĩ tới việc một mình Susan đi sẽ không an toàn nên quay lại. Vừa hay nhìn thấy Susan ngồi lên xe của Tô Thành Minh. Gã nhìn Susan bị Tô Thành Minh đón đi như vậy, khi đó còn chưa nghi ngờ ông ta. Ngày hôm sau liên hệ với Susan không được, lại phát hiện tin tức trong đại hội cổ đông của tập đoàn Tô Thị mà chủ tịch hội đồng quản trị không có mặt. Lúc này mới nghi ngờ Susan đã mất tích. Đã qua 24 tiếng đồng hồ vẫn không liên lạc được, thế là báo cảnh sát. Lời của Lý Trí gần như không có kẽ hở nào. Hôm đó camera giám sát ở cửa rạp chiếu phim đã làm chứng rõ ràng cho gã. Tiểu Bạch bổ sung thêm điểm camera giám sát này nữa, sau đó tổng kết. Vậy nên tôi thấy người dẫn mẹ tôi đi nhất định là Tô Thành Minh. Còn về chú tài xế và đám hàng xóm, căn bản không hề có khả năng. Đậu Đậu, nếu gã không phải người thì sao? muốn đem hai người đi một cách im lặng không dấu vết là rất dễ dàng phải không? Tiểu Bạch sững sờ, sau đó thẳng thắn nói, tôi thật sự không nghĩ tới khả năng này. Đậu Đậu nhìn ra được tâm tư không hề che đậy của cô ấy, lắc đầu bất lực, nhìn về phía Yêu Nghiệt, phải làm sao đây? Đuổi theo kiểu gì được chứ? Nếu như lý trí này chính là ma tộc đã giúp Đường Lưu Ly và Tô Thính Tuyết hại cô, vậy thì nếu tóm được gã ta là chuyện đã có thể kết thúc rồi. Nói không chừng còn có thể tìm ra kẻ muốn giết cô phía sau gã là ai. Yêu Nghiệt cũng rất khẳng định điều này, nghĩ một lát rồi hỏi, lý trí hiện đang ở đâu? Trương Khải Bình ngơ ngác, sau đó phản ứng lại là hỏi anh ta bèn lập tức trả lời, ở cục cảnh sát. Mấy ngày nay gã có thời gian là sẽ tới cục cảnh sát, khá quan tâm tới vụ án. Thời điểm này chắc là vẫn ở đó. Đậu Đậu và Yêu Nghiệt nhìn nhau, lần lượt cảm thấy không có khả năng lắm. Lý trí là ma, sao có thể bắt cóc Sơ Un rồi? Còn cả ngày tới cục cảnh sát chầu trực được chứ? Ma tộc tùy ý như vậy, muốn giết muốn chém là chuyện từng giây từng phút. Tô Thính Tuyết sẽ không lương thiện đến mức chỉ để gã bắt Susan, khiến Tiểu Bạch lo lắng tiện thể tăng thêm độ khó cho cảnh sát điều tra vụ án này chứ. Vừa nãy cô nói đó là tấm ảnh cuối cùng, vậy những tấm ảnh trước đó thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, hình như cô từng ngửi thấy mùi. Như vậy, một, Yêu Nghiệt đột nhiên hỏi, Tiểu Bạch sững sờ, có chút khó hiểu, hả? Trước đó, bức này không được sao? Chụp cách đây 2-3 hôm đó, 2-3 hôm trước, cũng có nghĩ đây là ảnh chụp hôm mẹ cô mất tích đó sao? Tiểu Bạch gật đầu, đúng vậy, chính là hôm đó, sao vậy? Hôm đó vừa khéo cô ấy và Trương Khải Bình ở biệt thự phía ngoại ô cùng Susan, lúc Lý Trí vào cửa cô bèn tiện tay chụp một tấm. Cô cảm thấy hôm đó, Lý Trí hình như rất đẹp trai, mắt sáng như sao vậy? Có điều cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc là mẹ cô ấy đồng ý hẹn hò với gã nên mắt gã mới tỏa sáng như vậy. Cho nên, có lẽ không phải Lý Trí. Tiểu Bạch không thể không biện minh cho Lý Trí, Đậu Đậu giật giật khóe miệng. Bọn tôi cũng đâu có nói là Lý Trí, bọn tôi đang nghi ngờ thứ trong ảnh. Có thể Lý Trí bị vật gì đó nhập vào cũng không chừng. Nghe lâu như vậy, cô cũng đại khái nghe ra được suy nghĩ của người đàn ông của cô. Đối chiếu Lý Trí trên ảnh ở các giai đoạn khác nhau xem có gì không giống. Tiểu Bạch bị lời của Đậu Đậu làm cho sững sờ, vội vàng lấy ảnh Lý Trí trước kia cho Đậu Đậu xem. Đậu Đậu không nhìn ra gì cả. Tứ bất tượng không nhìn ra cũng có nghĩa là cô cũng không nhìn ra. Nhưng Yêu Nghiệt nhìn ra được, Lý Trí trước đó đích thực là người. Theo như Tiểu Bạch nói thì đây là bức ảnh cô ấy chụp 2 hôm trước lúc Lý Trí không phòng bị. Nếu như có phòng bị thì cô ấy sẽ không thể chụp được chút hơi thở ma tộc đó trên người gã ta. Nhưng chụp được Lý Trí thì cũng như không, bởi vì ma khí nhiều nhất cũng chỉ giữ được 3 ngày, sau đó sẽ biến mất không tung tích. May hôm nay bọn họ về phòng 912, nếu không còn không biết bao lâu mới tìm được con ma hại vợ hắn đây. Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt thu lại ánh mắt, quyết định tới cục cảnh sát một chuyến. Nếu như con ma đó đã từng ở trên cơ thể của Lý Trí, vậy thì trên người Lý Trí nhất định có thể điều tra ra được chút gì đó. Cứ cho là điều tra không được, thì thu thập được một ít ma khí còn lại trên người ông ta cũng được. Thế là một đoàn người cứ như vậy tới cục cảnh sát. Bọn họ nhìn thấy Lý Trí vẫn đang hút thuốc ở cục cảnh sát. Lý Trí nhìn thấy Tiểu Bạch, xem xét trên dưới một lượt, đứng lên hỏi, đã ăn cơm chưa chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, bừng tỉnh trở lại lại vội vàng gật đầu, ăn rồi. Nhưng lời vừa dứt thì tiếng bụng réo đã bán rẻ cô, tiếp sau là bụng của Trương Khải Bình cũng réo. Vì vậy hai người chỉ có thể ha ha cười gượng, không nói gì nữa. Lý Trí dập điếu thuốc, nhìn Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, biểu hiện rất tự nhiên. Hai, người này là bạn của hai đứa sao? Tiểu Bạch gật đầu, đúng, bọn họ nghe chuyện này xong, muốn tới xem có giúp được gì không. Lý Trí ừ một tiếng coi như tin, vừa lấy ví tiền vừa nói, đi ăn cơm chưa đã, chưa tìm được mẹ cháu, chú không thể dương mắt nhìn cháu làm mình bị đói được. Tiểu Bạch nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu nhìn về phía Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt gật gật đầu, thế là cả đoàn người cùng nhau đi ăn. Trong lúc đi, Trương Khải Bình lặng lẽ hỏi Yêu Nghiệt có phải ông ta không. Sắc mặt Yêu Nghiệt rất khó coi, chỉ có thể nói, đúng, nhưng không hoàn toàn. Đúng như dự tính của bọn họ, trên người Lý Trí quả thật còn tàn dư của ma khí. Con ma đó nhập trên người ông ta, mượn khoảng trống sau khi xem phim ông ta và Susan tách ra, bắt cóc Susan, đồng thời không biết tại sao lại vừa khéo mà Tô Thành Minh tới. Phá rối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, hình như cô từng ngửi thấy mùi như vậy. 2. Đương nhiên đây không phải là lý do khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Lý do sắc mặt hắn khó coi là vì hơi thở trên người con ma đó rất quen thuộc. Nếu hắn không nhớ nhầm thì 1000 năm trước trong trận chinh chiến hắn dẫn binh thảo phạt ma tộc, bọn họ đã từng giao đấu rồi. Mùi đó rất nồng. Nồng hơn cả trên ảnh không chỉ trăm lần. Còn về đậu đậu còn chưa khai hóa này cũng ngửi được một mùi rất kỳ lạ mà quen thuộc. Quen thuộc. Đúng, hình như cô đã từng ngửi thấy mùi này rồi. Không biết là từ lúc nào, cũng không biết là bao nhiêu năm về trước. Đồng tử đậu đậu hơi thay đổi. Còn yêu nghiệt gần như trong một chốc lát đó nắm chặt tay cô, mạnh mẽ lôi cô từ trong hồi ức trở lại. Đậu đậu bừng tỉnh. Nhìn thấy Lý Trí đã gọi món ngồi xuống, đưa mắt nhìn yêu nghiệt tỏ ý em không sao, để hắn nhanh chóng thu ma khí về. Yêu nghiệt không yên tâm, lại nhìn cô mấy cái, lúc này mới lấy ra một bình lưu ly, cách một cái bàn tròn, dùng chút yêu lực, thu lại chút ma khí còn tàn lưu trên người Lý Trí. Sau bữa cơm, Lý Trí triệt để giải thoát được nghi ngờ, về sở cảnh sát tiếp tục ngồi, dường như thật lòng với Susan. Tiểu Bạch mặt đầy biểu cảm tôi sớm đã nói rồi tiếc là các người không tin, hỏi, vậy bây giờ phải thế nào? Đậu đậu không còn cách nào khác, chỉ có thể nói lại như con vẹt, vậy bây giờ phải làm sao đây? Yêu nghiệt, một lát nữa tôi sẽ đi tìm yêu, khổ, đi tìm người điều tra một chút, sẽ có tin tức thôi. Nhiều yêu sẽ có nhiều lực lượng, chỉ cần con ma đó để lộ hơi thở thì yêu tộc sẽ lập tức đuổi tới, giúp. Hắn giữ chân vài phút là đủ hắn đuổi kịp rồi. Nếu hắn đơn thương độc mã, vậy thời gian đuổi tới nơi cũng đủ để con ma đó chạy mấy bận. Cho nên hắn mới nói sẽ đi tìm yêu, hộ, tìm người điều tra một chút. Thật ra Tiểu Bạch biết hắn nói là đi tìm yêu, chỉ có điều Trương Khải Bình nhà cô vẫn chưa biết thân phận của hắn. Đối với chuyện này sẽ có nghi ngờ hỏi, tìm người điều tra, tìm ai để điều tra? Chuyện này không dễ tra phải không? Tiểu Bạch, anh quên đậu đậu là đạo sĩ bắt yêu rồi sao? Trương Khải Bình, nhưng anh ta nói anh ta tìm người, chứ không phải cô Kim tìm người. Đậu đậu, anh ấy nói tìm người tức là để tôi đi tìm người, giải thích như vậy anh thấy được không? Trương Khải Bình, tôi thấy được. Sau khi quyết định, Trương Khải Bình liền dẫn theo Tiểu Bạch đã mấy ngày không chợp mắt về nghỉ. Ngơi dưỡng sức, để lại đậu đậu và yêu nghiệt nhìn nhau rất lâu. Liền cùng nhau tới nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng. Vợ chồng gấu thấy bọn họ tới hơi kinh ngạc, vì bọn chúng sợ mà. Lần trước chính bọn chúng đã để hai đứa bé nhà yêu tôn bị mất tích. Tuy nhiên yêu nghiệt không phải tới để tính sổ với bọn chúng, chỉ là lăng đầu thanh bận rộn giúp đậu đậu chuyện của Niệm Nô Kiều nên hắn tới đây đích thân giao chút nhiệm vụ cho bọn tiểu yêu. Vợ chồng gấu biết bọn họ không phải tới để truy cứu trách nhiệm, bèn lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hít trái hít phải cái bình ma khí đó, sau khi nhớ kỹ mùi liền cẩn thận thu lại, yên tâm đi tôn thượng, chúng tôi nhất định sẽ thông báo tới tất cả yêu tộc của đế đô, hợp lực lượng tìm tung tích của con ma đó. Yêu nghiệt gật đầu, dặn dò xong cũng không ở lại lâu, liền dắt vợ chuẩn bị đi. Thế nhưng con gái bọn họ có cái mũi rất thính, vừa ngửi thấy mùi hương vị thôn quê ở khắp nơi trong nhà hàng này, nó đã từ trèo từ tay của đậu đậu ra. Nói ăn thịt muốn ăn thịt. Hai vợ chồng làm sao có thể từ chối được chứ. Đúng lúc buổi trưa đậu đậu ăn toàn cỏ rồi. Bây giờ cả người đều có chút không biết hương vị. Tên Lý Trí đó, không biết có phải do làm giáo sư giải phẫu cả ngày tiếp xúc với thi thể hay không, mà ông ta căn bản không ăn thịt á. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201. Ý, mẹ ơi, con sâu. Một, ông ta không ăn thịt thì cũng thôi đi, ông ta lại còn mặc định cho rằng những người khác cũng đều không ăn thịt, nên không hề gọi một món mặn nào. Ấy, chờ chút, ông ta có gọi một bát trứng hấp nhỏ, miễn cưỡng coi là một món mặn đi. Cho nên đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn nhờ phúc của đôi vợ chồng cảnh sát mà có ý tứ lấy lệ ăn một bữa ăn chưa toàn rau cỏ. Nếu không phải vì để thu thập ma khí trên người ông ta, thì Đậu Đậu chắc chắn sẽ tìm cớ bỏ chạy lấy người. Vì thế khi nghe thấy yêu cầu của con gái, một người trong đôi vợ chồng mới cưới đó không nhịn nổi, ngay lập tức gọi một lượt tất cả những món thịt có thể gọi trong nhà hàng thôn quê của vợ chồng Gấu. Nào là thỏ rừng xào muối tiêu, gà rừng xào lạc, thịt dê hun khói, toàn bộ đều gọi hết một lượt. Sau đó cả nhà bốn người đều bóng loáng dầu mỡ, cuối cùng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng đã như quả dưa hấu to và quả dưa hấu nhỏ, trả tiền xong rồi rời đi. Vợ chồng Gấu nhận được tiền, nhìn theo bóng dáng của cả nhà bốn người tay nắm tay rời khỏi mà cảm động chảy nước mắt. Tốt quá rồi, hai bé nhà Yêu Tôn đại nhân không mất tích, Yêu Tôn không hề ghi tội trạng của bọn họ vào cuốn sổ nhỏ. Khắp chốn mừng vui, cả nhà bốn người đã rời đi đó không hề biết, bởi vì sự xuất hiện của lũ trẻ mà tảng đá to đè nén trong lòng đôi vợ chồng Gấu cuối cùng cũng đã được trút bỏ rồi. Thế nhưng tảng đá trong lòng bọn họ đã được trút bỏ thì tảng đá trong lòng đôi vợ chồng mới cưới lại không hề vì một bữa cơm mà biến mất. Ma tộc đã xuất hiện, dưới tình hình này cuộc sống của họ có thể nhẹ nhàng mà trôi qua không? Hoàn toàn không thể, nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất đó là đôi vợ chồng mới cưới không hề biết. Thực ra, nghiêm khắc mà nói thì đối phương đã đạt được ý đồ rồi. Con trùng đó đã ký sinh thành công ở bàn chân của Đậu Đậu. Có một điểm bà lão đó đã đánh lừa Đường Lưu Ly, con trùng đến được lòng bàn chân của Đậu Đậu sẽ lấy mạng của Đậu Đậu. Thế nhưng không nhanh như thế, cũng không thảm như thế. Con trùng sẽ ăn sạch sẽ nhiễu lan đằng của cô trước, sau đó mới ăn đến linh hồn, cuối cùng là đến cái thân xác thực chất không có tác dụng gì. Nói về chủ đề chính, cả nhà bốn người về đến nhà thì nhìn thấy lão già mất nết đã ở bên trong đi đi lại lại. Ông đói đến mức bụng sôi ùng ục, chỉ có thể tự ra tay nấu cơm. Thời gian trước kia ông cũng đã từng nấu cơm, mùi vị bình thường. Sau đó đến thời kỳ tu luyện, lại cộng thêm mấy đồ đệ kia nữa nên ông thích sai bảo bọn họ. Vì thế bao nhiêu năm nay ông chưa từng nấu cơm lại. Đột nhiên ăn một hai bữa cơm nên cơn thèm ăn trong bụng bị dụ ra ngoài. Một bữa không ăn thế mà lại có thể bị đói. Cho nên, lúc ông đói như vậy, đồ đệ của ông còn lừa ông ăn bánh quy, ông còn cảm thấy nó hiếu thuận. Tóm lại, lúc cả nhà bốn người vào trong nhà, lão già mất nết còn đang nấu cơm. Mũi Đậu Đậu ngửi thấy mùi đồ ăn, khi tiến vào nhà bếp thì thấy lão già mất nết đang bận bịu chân tay loạn xạ. Thực ra thức ăn mà lão già mất nết nấu không hề thơm, không thể dụ dỗ nổi cơn thèm ăn trong lòng Đậu Đậu. Thế nhưng cổ trùng dưới chân cô đã lại dục dịch ngóc đầu dậy. Con trùng đó đã trên 2.500 năm rồi, đủ để cho bất kỳ một sinh vật sống nào khai mở linh trí, hiểu chuyện đời. Con trùng là một con tằm băng, bắt đầu từ khi từ trong trứng rồi biến thành ấu trùng, đã chỉ có thể uống xương trên lá của nhiễu lan đằng. Trước khi đến với thế giới loài người, màu sắc trên người nó gần tựa như màu trong suốt của nước. Nhưng cổ bà nói như vậy không được, như vậy quá dễ dàng bị người khác nhìn ra. Cho nên cổ bà cho nó ăn một thứ bùn màu xanh không biết đã được thêm những gì, nhuộm màu sắc cơ thể nó từ màu nước óng ánh long lanh thành màu xanh. Nó là vũ khí sắc bén mà cổ bà dày công bồi dưỡng. Lúc mới bắt đầu bồi dưỡng còn có cả 7-8 anh em trùng nữa. Dự tính ban đầu của cổ bà là khiến cho bọn chúng vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ đi trừ khử một con ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, ý, mẹ ơi, con sâu. 2. Vậy nên mỗi ngày bà ta sẽ mượn danh nghĩa đi trừ khử trùng cho đất ma để thu thập nước xương trên lá hoa lan và nhiễu lan đằng do ma tộc trồng. Loại nước đó chứa đầy mùi của ma tộc, ngang ngược mà nồng nặc, mang theo lực sát thương rất mạnh. Bọn chúng cứ nghe, rồi ngửi, rồi uống, rồi ăn, rồi đau khổ, rồi rời đi. Kết cục cuối cùng chỉ có nó là kiên trì được tiếp. Cứ thế, tiếp tục tồn tại. Nó đã đói hơn 2.000 năm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới nằm bò trên cơ thể của thứ đồ ăn yêu thích nhất. Nó lặng lẽ nhúc nhích từng chút một, ngoạm một miếng thật to vào chiếc lá màu xanh biếc. Một miếng cắn đã làm cho lá của nhiễu lan đằng bị thủng một lỗ lớn. P trên S đối với nó mà nói là một lỗ thủng lớn. Thế nhưng với người bình thường thì chỉ là một hạt vừng nhỏ trên chiếc lá mà thôi. Đậu Đậu bị đau, thở hắt một hơi lạnh, nắm lấy mắt cá chân. Yêu nghiệt nghe thấy liền chạy đến, vội vàng hỏi cô có chuyện gì. Con trùng mập mà xanh mướt đang hưởng thụ mỹ vị bỗng cảm nhận được mùi của nguy hiểm, một miếng lá to đang ngậm trong miệng đến nhai đều không dám nhai, chỉ có thể cuộn thành một cuộn tròn yên lặng nằm trong lỗ thủng, cố gắng giả chết, cố gắng giả như bản thân mình là một hạt đậu xanh nhỏ tí. Khụ, thực ra nó đang lấp kín vào cái lỗ thủng đó. Nhiễu Lan Đằng run lẩy bẩy, bên trên mặt chiếc lá dưới cùng có một chấm nhỏ tí xíu, đột nhiên trở nên nhạt đi. Yêu nghiệt nhìn một cái, sau đó ôm lấy đậu đậu còn đang đau chân đi ra khỏi nhà bếp. Gương mặt lão già mất nét ngơ ngẩn, định thần lại đã làm ầm lên ở trong bếp. Này, Kim Đậu Đậu, cho dù món ta nấu có không được ngon đi chăng nữa, con cũng không thể không thèm để mặt như vậy chứ. Con còn chưa ăn mà. Cho dù ăn rồi thì chỗ bị đau cũng không nên là chân chứ. Yêu nghiệt vốn dĩ đã buồn bực phiền não, nghe thấy lão già mất nét làm ầm ĩ, lập tức ném lại một câu với giọng điệu lạnh thấu xương, câm miệng. Khóe miệng lão già mất nét giật, càng ngày càng không thích cái tên đồ tế này. Ông cảm thấy ông vẫn nên trao đổi với đồ đệ của mình một chút, xem có thể khuyến khích nó ngoại tình hay không, trở về núi Đạo Vương bao nuôi đám sư vinh sư đệ của nó. Suy cho cùng, đồ đệ gạm rỉa đồ đệ còn tốt hơn là để hồ yêu gạm rỉa mà. Đám hồ yêu đó quả thực là rất quá đáng. Đi cũng đã đi rồi, lại còn mê hoặc đồ đệ của ông đến mức nuôi hồ ly tập thể nữa. Thật quá đáng lắm rồi, thực sự là quá quá đáng. Khụ, chờ chút, giọng điệu vừa rồi của tiểu đồ đệ không giống như đang giả bộ mà. Cho dù là giả bộ, nhìn thấy ông nấu cơm cũng không nên đau khổ như thế chứ. Lẽ nào chức năng cơ thể có vấn đề gì hay sao? Đồ đệ, con làm sao thế? Đậu đậu trung thực bày tỏ, con không biết. Yêu nghiệt liếc nhìn lão già mất nét một cái, cẩn thận tỉ mỉ nhìn mắt cá chân của đậu đậu, ấn nhẹ từng chút một, đau ở đây à? Ở đây, ở đây. Đậu đậu liên tục lắc đầu, mãi đến khi hắn ấn vào vị trí nơi có màu xanh không giống với những vị trí khác lắm, mới á lên một tiếng. Đau đau đau, chính là chỗ đó, đau như bị chó cắn vậy. Ý, mẹ ơi, con sâu. Viên Viên hiếu kỳ tiến lại gần, ngay sau đó lấy ngón tay mập múc mít của mình chỉ vào con trùng đang nằm giả chết gào lên, đúng là con sâu. Cô bé nghiêng đầu dùng ngón tay mập múc mít của mình gẩy gẩy con trùng đang nằm giả chết, bộ dạng như muốn gẩy nó ra ngoài vậy. Thế nhưng con trùng đó không nhát như vẻ bề ngoài. Vừa cảm nhận được nguy hiểm đã lập tức chui vào trong thịt của đậu đậu, càng chui càng sâu, càng chui càng sâu, mãi đến khi vào đến tận xương tủy. Đậu đậu vô thức cầm lấy thứ đồ chơi bằng lông trong tay của Viên Viên, đợi đến lúc cơn đau ở chân cuối cùng cũng đã tan dần thì thứ đồ chơi ở trong tay cũng đã bị bóp nát từ lâu rồi. Viên Viên trơ mắt nhìn đồ chơi của mình bị biến thành một đống vải vụn, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn cuối cùng không nhịn được, oa lên một tiếng bắt đầu khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, nói đi, chuyện về Mạch Phi, anh đã biết những gì? Một, lần này không phải chỉ tìm kiếm sự đồng cảm mà cô bé thực sự rất đau lòng, rất đau lòng. Đậu đậu thấy con gái yêu của mình như vậy, đau lòng đến như không chịu nổi. Viên Viên, đừng khóc nữa, mẹ sẽ mua cho con, mua thêm một con giống y hệt, được không? Giống y hệt. Cô bé Dương đôi mắt đáng thương lên nhìn, trong mắt vẫn còn đọng lại nước. Đậu đậu gật gật đầu, ừ, giống y hệt. Cô bé đáng thương rụi rụi mũi tỏ vẻ rất hài lòng, đang định gật đầu thì nghe thấy Biển Biển ở bên cạnh lạnh lùng nói, dù có giống thế nào cũng sẽ không thể là cái cũ được. Thế là kết quả đáng mừng, cô con gái mà đậu đậu sắp dỗ dành thành công lại òa lên khóc. Lần này đậu đậu chỉ có thể tăng lượng không tăng giá, trong trường hợp không mua được đồ chơi giống y hệt như vậy, chỉ có thể dựa vào số lượng để nắm lấy phần thắng. Hai đồ chơi mới nhé. Viên Viên bỗng nhiên im bặt, rất rõ ràng tỏ ý vui vẻ mãn nguyện với ý kiến bất thình lình xảy ra này. Nhưng cô bé nghĩ ngợi một lúc, cơ hội khó kiếm, vậy nên giơ một bàn tay mập ra, tay ra giấu năm ngón, miệng lại nói thành ba cái. Ok. Biển Biển. Lão già mất nết. Yêu nghiệt. Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Sau đó bế Viên Viên dậy nhìn thẳng vào cô bé. Viên Viên, đã nhìn rõ chưa? Thực sự là một con sâu à? Viên Viên gật đầu như gà mổ thóc. Vâng vâng, con sâu màu xanh. Ánh mắt yêu nghiệt lập tức thay đổi, đặt Viên Viên xuống, nắm lấy chân Đậu Đậu. Anh thử xem có thể dụ nó ra được không? Đậu Đậu nghệt mặt, anh thật sự tin lời của Viên Viên nói à? Nhiễu Lan Đằng có thể sinh ra sâu. Vậy nếu muốn lấy ra há chẳng phải cần mua thuốc trừ sâu hay sao? Như thế không khoa học chút nào. Khụ, chờ chút, nếu có sâu, vậy thì có phải sẽ chứng minh sâu sẽ ăn Nhiễu Lan Đằng không? Nếu con sâu ăn hết Nhiễu Lan Đằng, vậy thì cô sẽ không cần thành ma nữa. Đậu Đậu ôm cái suy nghĩ may mắn đó nhìn yêu nghiệt bỗng lặng người, bàn tay nắm mắt cá chân cô đột nhiên siết chặt lại. Lời của vợ hắn cũng không phải hoàn toàn không có chút đạo lý nào. Nếu con sâu này có thể ăn sạch Nhiễu Lan Đằng, vậy thì bất luận nó là sâu hại hay sâu có lợi thì đối với bọn họ mà nói đều có lợi. Chỉ sợ nó ăn sạch Nhiễu Lan Đằng rồi vẫn không đủ, mà sẽ còn tiếp tục gây hại cho cơ thể của vợ, đến lúc đó sẽ thành được một mất mười. Điều quan trọng nhất là nguồn gốc con sâu này không rõ ràng, nó đến bằng cách nào, đến từ lúc nào, thứ gì đã đưa nó đến, bọn họ đều không rõ. Trong trường hợp này, sao hắn dám lấy sinh mạng của vợ ra để mạo hiểm chứ? Nghĩ đến đây, yêu nghiệt lấy điện thoại ra định gọi cho thượng quan Lăng Mạch. Không ngờ điện thoại còn chưa gọi đi, đã có một cuộc điện thoại không rõ địa chỉ không rõ tên tuổi dồn dập gọi đến. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm điện thoại sững người một giây, chắc chắn rằng bản thân đã ngửi thấy quỷ khí, lập tức đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, Vạn Tu Viễn. Ừ, là tôi. Vạn Tu Viễn cầm điện thoại, tựa người vào chiếc ghế dài đã được bọc một lớp da hổ. Bộ quần áo sáng sủa trên người cũng đã sớm được thay thành đồng phục của địa phủ. Trong sáu giới, ngoại trừ loài người thì quỷ là chủng tộc yếu nhất, cũng là chủng tộc gần gũi với loài người nhất, cũng là chủng tộc biết chỉnh đốn những thứ không đâu vào đâu nhất. Thời đại đang phát triển, thế giới đang thay đổi, thần tiên yêu tộc vẫn còn chưa giác ngộ mà mặc đồ cổ trang thì những công trình thiết bị hiện đại hóa ở địa phủ đã được phổ cập rộng rãi rồi. Suy cho cùng, người chết đi, thứ đầu tiên biến thành, chẳng phải là quỷ hay sao? Trái lại là ma, nghìn năm cũng như một ngày đều không giao tiếp với thế giới bên ngoài, quý tộc còn được, mặc lụa là gấm vóc, không khác mấy so với thần tiên, nhưng ma tộc hạ đẳng sẽ chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, nói đi, chuyện về Mạch Phi, anh đã biết những gì? 2. Thực giống hệt với người nguyên thủy vậy, chỉ có lúc mặc chiến giáp là đẹp trai một chút. Vạn Tu Viễn chê bai nhìn người nguyên thủy đang bị trùm bởi lớp vải bao bố trên nền nhà. Gã giơ chân đá một cái. Này, nói lại với anh. Ta tất cả những lời ngươi vừa nói một lần nữa. Người nguyên thủy rất uất ức. Đón lấy thứ đồ vật có màu đen thui mặt đằng sau còn có hình một quả táo cắn dở. Cẩn thận rụt rè alo một tiếng. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật. Nói đi, chuyện liên quan đến Mạch Phi. Ngươi biết những gì? À... thứ này biết nói chuyện này. Người nguyên thủy hình như chưa từng được nhìn thấy thứ đồ kỳ quặc như vậy. Một tiếng thét kinh ngạc dọa cho Vạn Tu Viễn hết hồn. Vạn Tu Viễn gần như á khẩu, chê bai phủi phủi tay bảo thuộc hạ lôi gã kia ra xa một chút. Sau đó đau lòng cúi xuống nền nhà nhặt điện thoại lên, phiền muộn vô cùng nhắc lại. Gã ta nói Mạch Phi là con gái thứ của đại tướng quân Mạch Khanh của ma tộc, đã từng được ma quân nhìn chúng, muốn lấy về cung làm phi. Sau đó không biết nguyên nhân gì mà đến giờ không có tin tức. Yêu nghiệt sa sầm mặt xuống, chỉ có thế. Ây da, anh đừng có nóng vội như thế được không? Tôi cũng phải uống ngụm nước. Từ từ nói chứ. Vạn Tu Viễn cào nhào một tiếng, trước khi yêu nghiệt nổi nóng nhanh chóng tiếp tục. Tóm lại, Mạch Phi biến mất rồi. Sau đó ma quân cưới con gái lớn của Mạch tướng quân là Mạch Quỳnh Lâm. Bây giờ vẫn chưa kết hôn xong, vẫn còn đang ở thánh nữ các liên tục dùng quả thánh nữ để nuôi dưỡng. Nghe nói cô ta là ma nữ duy nhất trong lịch sử của ma tộc có một nhiễu lan đằng tám lá. Có thể ma quân nuôi dưỡng cô ta là cảm thấy cô ta có thể tăng lên 9 lá. Yêu nghiệt, thám tử tôi phái đi ma tộc điều tra đã từng nói nhiễu lan đằng là thứ chỉ quý tộc của ma vực mới có. Ma lúc ban đầu không xuất hiện, sau này mới có, thì nếu không phải thánh nữ, vậy chính một loại tình huống khác. Loại tình huống khác là gì? Hà, một tình huống khác. Còn có tình huống khác. Vạn Tu Viễn nghệt mặt sững sờ, sau đó với giơ tay về phía thuộc hạ ra hiệu để bọn họ kéo tên ma hạ đẳng đó qua đây, hỏi một câu như cũ. Tên ma tộc đó chỉ là một con ma hạ đẳng, đừng nói đến bí mật của Nhiễu Lan Đằng, gã còn không có Nhiễu Lan Đăng. Vậy nên Vạn Tu Viễn chỉ có thể dựa theo sự thật nói với Yêu Nghiệt, sau đó bổ sung thêm, có điều Nhiễu Lan Đằng chín lá gã vẫn biết rõ, nói là do Đại Vu Sư bói ra, nhất định sẽ xuất hiện ở lô đỉnh thỉnh thế của Mạch Gia. Mấy nghìn năm trở về trước không có, mấy nghìn năm trở về sau cũng không có. Có được cô ta thì có thể thống nhất sáu giới. Vạn Tu Viễn nói câu này xong, không còn việc gì liền kiếm chuyện, đổi sang ngữ điệu của một kẻ hóng hớt. Ấy tôi nói này, Nhiễu Lan Đằng chín lá không phải là vợ anh đấy chứ. Được đấy người anh em. Nếu nói như vậy người thống nhất sáu giới chính là anh à. Yêu Nghiệt thực sự không muốn nói chuyện nữa. Cô ấy không quên hắn, hắn đã rất cảm ơn rồi. Lại còn thống nhất sáu giới. Cút. Vạn Tu Viễn ở đầu dây bên kia còn đang nghĩ Ly Cửu Ca làm chủ sáu giới thì sẽ chơi rất vui. Chưa từng nghĩ đối phương không bị lời nói của gã làm cho nhiệt huyết sôi sục thì thôi, lại còn mở miệng ra chửi bới như vậy. Gã giúp hắn sai quỷ đi bắt ma, không có công lao cũng có khổ lao, không đổi ơn thì thôi lại còn bảo gã cút đi. Được được được, tôi cút tôi cút, tôi đã biết rồi, anh chính là cái đồ ăn cháo đá bát. Vốn còn định nói với anh tình trạng xích mích yêu hận của mấy vị trưởng bối trong nhà cô ấy, xem ra bây giờ anh cũng không muốn nghe nữa rồi. Vậy bỏ đi, bỏ đi bỏ đi, tôi cút, tôi cút. Vạn Tu Viễn nói xong liền muốn ngắt điện thoại. Sắc mặt Yêu Nghiệt lúc xanh lúc đen. Chờ chút, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205 là một cô gái, không có Nhiễu Lan Đằng. Một, ồ, anh vẫn muốn nghe à? Tôi không cần cút nữa hả? Vạn Tu Viễn cà lơ phất phơ, trên khuôn mặt không phân chống mái là điệu cười bỡn cợt. Chập chập chập, xem ra là tình yêu đích thực rồi. Yêu Nghiệt, bớt nói mấy câu vớ vẩn đi. Nói trọng điểm, Vạn Tu Viễn. Sau đó gã ngắn gọn, đơn giản tóm lược một chút. Thế nhưng cái đơn giản tóm lược này, nói xong cũng dùng mất một tiếng đồng hồ. Phủ của Mạch tướng quân có hai vị phu nhân, một người là phu nhân Hoa Dung, một người là phu nhân Hoa Nguyệt. Phu nhân Hoa Dung là quý tộc chính cống, từ khi sinh ra đã có một Nhiễu Lan Đằng sáu lá. Vừa sinh ra chính là ma, không cần trải qua kiếp nạn, được cưng chiều từ nhỏ mà trưởng thành, sau đó được gả cho Mạch tướng quân làm vợ. Mạch Phi không phải con gái của phu nhân Hoa Dung mà là con của Mạch tướng quân cùng với một lô đỉnh bảy lá. Lô đỉnh bảy lá đó vốn dĩ là do thánh nữ các cống tặng ma quân. Không ngờ trong buổi yến tiệc, Mạch tướng quân uống say xông vào ma cung, mượn rượu ra tay, làm nhục người ta trước ma quân một bước. Cách một tấm cửa, ma quân nghe thấy âm thanh ân ái bên trong, tức giận đến mức gân xanh trên thái dương đều nổi cồm cổ. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nói gì cả, hất ống tay một cái rồi bỏ đi. Vốn dĩ ma quân muốn coi như sự việc này chưa từng xảy ra, không ngờ sau vài tháng, Lô Đỉnh mang thai. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể khai ân thưởng bà ấy cho Mạch tướng quân. Tại sao lại nói là bất đắc dĩ? Bởi vì ma tộc sinh con vốn dĩ đã là một chuyện không dễ dàng gì, một khi mang thai thì tuyệt đối không được bỏ đi. Vậy ông ta giữ bà ấy lại còn có tác dụng gì nữa? Chỉ là để tu luyện à? Đúng. Nếp sống của ma tộc rất thoáng, quân thần có thể dùng chung một người phụ nữ, nhưng ma tộc cũng không thoáng đến nỗi để hoàng thất phải thay thần tử nuôi con. Cho nên, đối với một người vừa đương nhiệm như ông, đó là một nỗi sỉ nhục không lớn cũng không nhỏ. Ông ta không muốn chịu nhục, nhưng Mạch gia vốn dĩ lớn mạnh, suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn là trụ cột của ma tộc. Nếu ông ta đơn phương độc mã thì cũng có thể giết Mạch tướng quân, nhưng giết Mạch tướng quân xong thì sao? Mạch gia liệu có làm phản không? Đến lúc đó ông ta lấy một chọi mười liệu có thể thắng được sao? Thế là ma quân đem lô đỉnh bảy lá thưởng cho Mạch tướng quân, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đối với chuyện này lại không vừa ý chút nào. Mạch tướng quân sau khi tỉnh rượu mất đi lòng tín nhiệm của ma quân, cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ trông mong thánh nữ các nhanh chóng bồi dưỡng lô đỉnh tốt hơn nữa để ma quân vui vẻ một chút, quên đi việc làm đại nghịch bất đạo của ông ta đã làm. Thế nhưng không hề có, kể từ sau Thiên Thiên, thánh nữ các đã cả nghìn năm cũng không xuất hiện một lô đỉnh bảy lá nào. Sau đó, Thiên Thiên sinh cho ông một đứa con trai có nhiễu lan đằng bảy lá. Nhưng vậy thì đã sao? Đó chẳng qua là bổ thêm lên đầu ông một nhát dao. Mấy năm nay những đứa con của ma quân vẫn chưa có ai có bảy lá. Cho nên Mạch tướng quân đặt tên cho đứa trẻ là Mạch Lăng, sau đó không còn quan tâm đến. Nữa, mỗi ngày đều thấp thỏm không yên, đến cả việc đối xử với Thiên Thiên cũng không tốt. Ông ta muốn đối xử tốt, nhưng ông ta nào dám chứ? Dùng lô đỉnh bảy lá vốn dĩ thuộc về ma quân để tu luyện, ông ta sống đã không dễ chịu gì rồi. Cho nên ông ta càng ngày càng yêu thương phu nhân Hoa Dung. Rất nhanh sau đó, phu nhân Hoa Dung có tin mừng. Trước đó, bà ta đã sinh cho ông một đứa con trai tên là Mạch Truy. Bởi vì phu nhân Hoa Dung có tin mừng nên Mạch tướng quân